Chương 20. Có hoa và sô-cô-la. Hội chợ kéo dài một tháng trọng trên đại lộ Boulevard d'Afroy cuối cùng cũng kết thúc. Tối hôm nói lời chia tay với cư dân Liège, những người làm hội chợ đã bắn pháo hoa xôm tụ như một lời cảm ơn và hẹn gặp lại vào năm sau. Tôi chứng lên, không thèm theo mấy anh chị trong nhà ra hội chợ coi pháo hoa với lý do là đang tập trung làm bài tập. Nhìn họ trộn rộn khoác áo, chuẩn bị máy chụp hình để mục kích pháo hoa, tôi cũng nôn nao muốn đi theo lắm. Nhưng rồi tôi nghĩ giận rằng chê đó là hội chợ dành cho con nít, cho nên tôi không thèm đi nữa. Ngồi trong nhà với những khung cửa sổ đóng kín, tôi vẫn nghe tiếng đì đùng vui tai từ hội chợ vọng lại. Giá mà Jean chịu tới Liège, chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau cùng ngắm pháo hoa. Tôi thở dài, nghĩ như vậy cũng hay, khỏi làm cho tình cảm nảy nở, mất công phiền toái về sau nữa. Tuy là không chịu tới Liège vì các hội chợ dành cho con nít, nhưng Jean vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm chuyện học hành. Tôi lịch sự cập nhật thông tin cho anh mà không dám nhắn thêm vài chữ thân mật như là bisou hay là miss you. Dù đó cũng chỉ là những lời đầu môi chất lưỡi của tụi Tây ở bên đây hay là thêm vào dưới những tin nhắn. Jean cũng giữ kẻ lắm, chỉ nhắn là G9, tức là good night, hoặc là A+, tức là à bientôt. Hẹn lần tới, khá là vô thưởng vô phạt. Trên những cái tin nhắn cỏn con đó, đôi lúc tôi thấy ấm lòng vì được quan tâm, nhưng rồi tôi cố tự chủ. Chỉ tới mức này thôi. Mùa đông bắt đầu bung chiếc áo choàng lạnh lẽo, phủ chụp lấy chạng chật. Mặt trời ngày càng thức muộn, mây xám bao phủ âm u, hoa cỏ quằn mình chết rạp. Những nhánh cây đã thật sự trụi hết lá, do những bộ xương gầy khẳng khiu chịu đựng buốt giá. Mỗi khi đứng chờ xe buýt trên đại lộ Boulevard d'Afroy, nhìn khoảng trống lạnh lẽo mới mấy ngày trước còn là hội chợ náo nhiệt, tôi thấy lòng chùng xuống. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hết tưng bừng rồi lặng lẽ. Mùa đông thê lương rồi cũng sẽ qua, tôi tự an ủi. Rồi tôi sẽ chờ tới lúc thấy xuân về. Năm ngoái tôi chưa kịp ngắm thảm hoa ở Grand Place trên Brussels thì đã phải quay lại Việt Nam sau kỳ tu nghiệp 2 tuần lễ. Lần này khi tháng 4 đến, nhất định tôi sẽ lại lên Brussels. Ở lớp học tiếng Pháp tại cơ sở của một trường đại học Liège, nghe Place Ventoux, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Sinep và Isabella, cả hai không ai còn ở lại ký túc xá trên đồi gió hú Saint-Mal nữa. Sinep đã thì chia tiền nhà, ở trọ chung với những đồng hương Bắc Phi. Họ là tín đồ đạo Hồi, tín ngưỡng khiến cho họ xích lại gần nhau. Khỏi phải than phiền tủ lạnh bị ô uế vì để chung thức ăn với thịt heo hay là rượu cốc tay của người khác. Isabella cũng dời về trung tâm Liège. Cô nàng ở ký túc xá Home Rule, nằm ngay trên đại lộ Boulevard d'Afroy. Ký túc xá này hiện đại lắm, quy tụ nhiều sinh viên nước ngoài, từ Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức sang. Thỉnh thoảng có cả sinh viên Canada và Mỹ. Home Rule dành cho sinh viên nước ngoài sang Liège, theo dạng trao đổi sinh viên giữa các trường đại học của chương trình Erasmus. Họ chỉ học ở đây có một học kỳ, rồi quay về nước tiếp tục chương trình ở đó. Vì chỉ tới Bỉ ngắn hạn, cho nên đám sinh viên này không chú trọng chuyện học cho lắm, mà đa phần là muốn tận dụng học kỳ trao đổi để du lịch hay khám phá những trò vui thú khác. Home Rule hoàn toàn không yên tĩnh để học hành, nhưng nơi đây thật là lý tưởng để kết bè kết đảng. Thật dễ hiểu vì sao Isabella thích dọn tới đây ở. Cô nàng cứ hay rủ tôi cuối tuần vào khu vực Le Carré để nhảy nhót hoặc là tới ký túc xá Home Rule tụ tập nấu nướng. Thỉnh thoảng tôi cũng tự cho phép mình đàn đúm cùng đám sinh viên đa quốc tịch ở Home Rule. Bọn họ trẻ măng, đùa giỡn rất là vô tư, ăn chơi thì hồn nhiên. Dường như trên đời này không có gì khiến cho họ phải lo nghĩ cả. Dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu có đe dọa thì cũng không mảy may làm họ lưu ý. Dù đồng tiền chung euro có nguy cơ giải tán cũng chẳng làm cho họ lo âu. Đám sinh viên Ý dạy tôi làm món spaghetti và carbonara. Còn người Tây Ban Nha thì chỉ tôi cách làm món tortillas và tapas. Dân Nam Mỹ mở lớp học nhảy salsa miễn phí. Bọn nhóc này còn dạy tôi các bài hát lời chế bậy bạ hay là những câu chửi thề độc địa. Tụ tập với họ làm tôi quên được mình là ai, mình từ đâu tới, mình đang ôm một cục nợ tới 15.000 euro, mình đang trong tình trạng độc thân không vui tính. Vui nhỉ? Anh Hưng tán thành. Anh cũng muốn sang Home Rule để đàn đúm. Các em Tây Ban Nha thoáng lắm, tha hồ mà giao lưu cái chuyện ấy. Anh đừng có tưởng bở. Tôi trề môi. Tụi nó cũng chọn đối tác đẹp trai, hay ít ra cũng có chút cơ bắp chứ bộ. Nhìn anh gầy gò nhỏ thó như vậy thì làm sao? Dậy, em không có kinh nghiệm rồi. Anh Tùng góp lời. Gầy gò mà dẻo dai lại được việc, chứ nhìn phốt pháp lại chả cơm cháo gì. Phải không hả bà Nhàn? Ôi, mấy cái ông xa vợ ở này. Chị Nhàn cười ngất. Ở bên đây không thể mua được rau răm cho mấy ông ý ăn đâu. Rau răm là anti-viagra ấy mà. Ăn vào là khỏi cần giao lưu chi cho rách việc. Phương Vi này, các anh đề nghị. Lần tới có sang Hồng Dun, nhớ cho bạn anh theo với nhá. Giới thiệu các em Tây Ban Nha nào máu máu vào. Các anh Việt Nam chỉ có mạnh miệng nhưng lại rất nhát. Họ lại ngại giao tiếp cho nên co cụm chơi với nhau mà không dám tiếp xúc với người nước ngoài nhiều. Rốt cuộc chỉ có mình tôi lại chịu la cà với chân ở Hồng Dun. Pascal dường như cũng không hợp với sinh viên da trắng. Nếu có thì giờ rảnh hiếm hoi, chị lại thích tụ tập với người da đen hơn. Tôi ngộ ra, không phải ai cũng thích khám phá văn hóa lạ. Giao du với đồng hương, đồng tôn giáo, đồng màu da, coi ra an toàn, không mất thời gian và hứa hẹn hơn. Có lẽ vì vậy mà Son ngại phát triển mối quan hệ với tôi, còn tôi cũng ngại cả hai không cùng một xuất thân gia đình. Vậy mà tối thứ sáu hôm đó, tôi đang đầu bù tóc rối làm món carbonara và tortilla cho cả nhà đổi khẩu vị, thì anh Hưng nhấn chuông ầm ĩ. Anh được phân công ra siêu thị ở Place Saint-Lambert mua bia và coca. Sao lại không đem chìa khóa chứ? Chị Nhàn đang giúp tôi đánh trứng cho món tortilla, còn anh Tùng thì đang phụ trách phần luộc mì ống cho món carbonara. Chỉ có Pascal là có thể đi mở cửa, dù mới từ phòng tắm ra với cái khăn quấn hờ quanh người. Từ trong bếp tôi nghe Pascal hú lên, tiếng hú dài xuyên qua mọi rào cản, rất ưa là đặc trưng từ châu Phi hoang dã. Giọng anh Hưng thì uốn éo kỳ quặc và còn bày đặt nói bằng tiếng Anh củ chuối của ảnh. Hello people, attention now, it's a pleasure we have a guest for young lady, attention. Vì giọng anh cứ khẩn thiết đòi mọi người chú ý, cả bọn từ trong bếp thò đầu ra nhìn. Suýt chút xíu nữa là tôi đã đánh rơi mấy củ khoai tây nóng trên tay rồi. Răng sừng sững đứng kế bên anh Hưng bé nhỏ. Trên tay Sơn là một bó hoa rực rỡ và một hộp sô-cô-la thắt nơ hoành tráng. Pascal không biết là vô tình hay hữu ý, để rớt khóc khăn quấn người, lộ hết cả hàng ra. Chị nàng há miệng ra trầm trồ trước người khách đột ngột. Xin chào mọi người. Sơn đỏ mặt bối rối. Xin lỗi, tôi làm phiền quá. Tôi xin lỗi. Sao anh tới mà không báo trước vậy? Tôi ú ớ, hồi lâu mới mở miệng được. Rủi như bữa nay em đang đi đâu đó không có ở nhà thì sao? Tại vì anh tiện đường đi ngang Liège, ghé vô nhà thăm em thôi. Răng phân bua. Nếu không có gặp được em thì cũng làm quen với những người ở chung nhà mà em đã kể về họ rất nhiều. Lần đầu tiên nhà chúng tôi có khách da trắng, lại là một người Bỉ, ăn mặc trang trọng, cho nên mọi người trộn rộn nhốn nháo cả lên. Răng cho biết anh đi dự hội nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm sữa ở Verviers, gần sát Liège. Hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến, nên anh tranh thủ ghé thăm tôi. Anh thấy, nó đứng mua hoa và sô-cô-la ở siêu thị đấy. Anh Hưng nói quang quang bằng tiếng Việt. Anh thấy cái thằng này quen quá, cho nên cứ đứng nhìn nó. Nó thấy vậy cũng nhìn lại, rồi nó hỏi anh có phải là người Việt Nam không? Có phải là bạn cùng nhà của Phương Vi không? Thì sao có lần anh và nó đã chạm mặt nhau ở trạm xe buýt ở Place Saint-Lambert? Thế là anh dắt nó về nhà luôn, giao cho em nguyên hàng nguyên kiện đấy nha. Anh nói gì vậy em? Răng lúng túng hỏi. Anh có làm phiền mọi người không? Không có đâu. Tôi vội vã trấn an. Ảnh khen anh lịch lãm, thân thiện. Cả nhà rất vui được đón tiếp anh đó. Thiệt hả? Răng đỏ mặt. Em đang làm bếp hả? Làm bếp? Tôi hỏi ngược lại. Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì em không còn làm được nữa rồi. Thôi, để ai muốn làm gì thì làm, có gì ăn nấy ha. Cái gì? Pascal đã kịp lên phòng thay áo đầm hở lưng và tô son đỏ chót. Cả cái nhà này có ai biết làm món Tây Ban Nha với món Ý đâu. Em bày ra đó rồi bỏ đó sao được? Nhưng mà em không còn tâm trí nào mà làm bếp hết á. Tôi thú nhận luôn. bắt em làm thì em bỏ muối mặn chát, ăn không có được cũng vậy hả? Món Tây Ban Nha và món Ý hả? Rằng ngơ ngác. Chứ mọi người không có nấu món ăn Việt Nam sao? Pascal nhào đến, nắm tay Răng, lùi xuống bếp giải thích cái gì đó. Tôi ngồi phịch xuống ghế dài ở phòng khách, mặt ngớ ngẩn đến mức các anh đều đến lay vai. Bình tĩnh đi em, làm gì thấy trai thì mất hồn mất vía thế kia. Để đấy bọn anh xử lý cho, yên tâm. Răng nhận ra tôi đang cố làm món carbonara và tortilla, hai cái món dễ làm nhất trên đời, người châu Âu nào cũng biết, nên anh xắn tay áo hoàn thiện đốt. Răng ở lại ăn tối với chúng tôi, mọi người khen là anh nấu ăn rất xuất sắc, khiến anh lại đỏ bừng mặt. Anh Hưng và anh Tùng thay phiên nhau xử lý Răng bằng những lời nài ép phải uống bia. 100% không cạn ly là không tôn trọng chủ nhà, đấy là phong tục của Việt Nam. Các anh còn uống nổi, chú cũng phải uống theo. Kết quả là Răng không lái xe về được Brussels, phải qua đêm ở nhà chúng tôi. Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Tiếng ngáy của bọn đàn ông vang lên khắp nhà, nhịp nhàng với một dàn đồng ca. Còn tim tôi thì đập tiếng được tiếng mất.